Con vợ hâm lắm chiêu. Chương 2, chiến tranh bùng nổ. Góc truyện audio.com. Ring ring ring, tiếng đồng hồ vang lên đánh thức giấc ngủ ngàn thu ý lộn ngàn vàng của nó, lấy tay mò mò cái đồ vật đang phát ra cái âm thanh chết tiệt kia và thẳng tay ném nó vào tường một cách không thương tiếc. 5 giây sau trong phòng nó lại xuất hiện thêm một âm thanh khác nghe còn chói tai hơn cái đồng hồ nữa. Cô chủ, dậy mau đi, 7 giờ rồi đó. Nó mở mắt ngồi bật dậy nhìn chị người làm vô cùng bình tĩnh mà hỏi lại. Mấy giờ rồi? 7 giờ 10 rồi đó cô chủ. Úi sớm chán mới có 7 khoan đã, 7 giờ. 7 giờ cái gì? Nó nhảy sổ ra khỏi giường bay vèo lại nơi chị giúp việc đứng, đặt hai tay lên vai chị và bắt đầu lay người chị một cách không thương tiếc. Cô chủ, đừng có lay lay người tôi nữa mà. Chóng mặt quá, lần này đi trễ nữa là bà cô cạo đầu mình luôn. Nó vừa nhảm vừa quơ tay múa chân lấy đồ soạn cặp sửa soạn nhanh nhất có thể. Chị Linh, xe đâu? Vừa chạy xuống cầu thang nó vừa hét sùm. Xe đang chờ cô chủ ngoài cổng đó. Ok, bye chị. Dạ cô chủ đi cẩn thận. Chị Linh còn chưa nói xong thì đã không còn thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Kêu tài xế phóng nhanh hết mức có thể vừa tới trường nó xuống xe chạy ra cổng sau làm khỉ leo tường he he, giờ biểu diễn đã tới. Quang cặp vào trong sân trường xong thì chưa đầy một phút sau nó cũng đã yên vị trong trường. Cái gì chứ, leo tường là chuyện của nàng ta rồi. Đi trễ nhiều giết quen luôn mà. Đang đứng lên định phủi quần áo rồi chạy vào lớp thì bất ngờ có một vật thể lạ bay từ trên trời rơi ngay vào cái đầu xanh xanh của nó. Ui da, thằng nào đuôi hay mù mà ném rác lung tung vậy hả, nó hét lên nhìn xung quanh. Cô bị mù thì chết, ai được xui thì dáng mà chịu. Quay người lại nó nhìn cái tên đang nói ấy mà không khỏi ngạc nhiên, hồ hồ hắn ta cũng đi học trễ luôn kìa. À ha ha, có người đi học trễ kìa. Cô khác tôi chắc, con hâm, ê tán mỏ máu giờ. Hâm cái đầu anh chứ hâm. Ngon, hết đấy. Vừa nói xong thì nguyên cái bạc tay của nó bay thẳng vào mồm của hắn ta. Hết cái nữa, coi cái mặt không tí cảm xúc nó nhìn hắn chân chân. Hắn ngơ ngác nhìn nó mà vẫn chưa biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô, sao? Hết cái nữa đi răng môi lẫn lộn liền nhé. Con hâm kia cô chết chắc rồi. Giọng nói trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, hắn liếc nó chân chân. Lé luôn giờ chứ ở đó mà liếc ngon quánh lại đi, nó hất mặt thách hắn rồi ôm cặp bỏ chạy về lớp. Con hâm kia đứng lại đó. Nó vừa chạy vừa cười ha hả, đúng chất con điên mới trốn chạy tâm thần chui ra luôn, không ngờ cảm giác quanh hắn nó đã đến vậy luôn đấy. Tới cửa sau của lớp thấy bà cô đang viết bảng, nó len lén chui về chỗ ngồi được một nửa của đoạn đường thì tiếng bà cô văng vẳng vang lên gọi nó. Nhi, lên đây, đã bị phát hiện, Duy nói. Quăng cái cặp vào mặt Duy, nó tàn tàn lên bục giảng mặt đối mặt với bà cô đập bàn cái rầm. Bà cô hỏi nó. Má ơi, yếu tim chắc chết tại chỗ rồi quá, nó vừa nói vừa làm bộ vuốt ngực, cả lớp nhìn nó cố nhịn cười. Em có biết em đi trễ bao nhiêu lần chưa hả? Nhiều lần rồi mày, nó quay xuống hỏi mi nhìn ngây thơ vãi ra. Sao tao nhớ nỗi ngày nào mày không trễ, ngày mà mày đi học sớm là cái trường này sập đó, mi nói xong thì tụi trong lớp cười lên ha hả. Im ngay, cười cái dề, nể mặt cô tí đi, mấy bạn cô còn trong lớp mà nó nói móc. Bà cô nhìn tụi trong lớp mặt đúng gian luôn. Đúng lúc đó thì tên kia cũng vừa vào lớp và tất nhiên cũng đã lên bục giảng đứng với nó. Hai em ra góc tường đứng cho tôi, thật không thể chấp nhận được một đứa chuyên gia đi trễ còn đứa kia mới vào học mà cũng đi trễ cho được. Hai đứa nó đi lại góc tường đứng im lặng được 5p thì cãi lộn, bị bà cô nhắc tới lần thứ 3 mà tụi nó vẫn cãi lộn, thế là chúng nó bị đuổi ra sân. Trường quét lá cây luôn. Tại anh mà giờ phải quét cả cái sân trường, tự quét hết đi, nó bực. Là do cô gây sự trước nha, vặn chất xám ra mà nhớ lại đi, hắn ngồi trên ghế đá chân bắt chéo. Khoanh hai tay nhìn nó. Não anh thiếu máu hả? Sao mau quên vậy, giờ có quét không? Không, cô tự mà lo hết cái sân trường này đi. Nói lần nữa đi, cái chổi này nó không bay vô người anh, tôi không phải con nhi đấy. Nó nhìn hắn thể hiện một sự thách thức vô cùng lớn. Không, vừa nói xong cái chổi bay thẳng vào người hắn ngay tức khắc. Thách ai chứ thách nó là nó quánh nó bỏ bà luôn. Con hâm hắn đứng lên, chửi nữa hả, cảm giác ăn chổi có vẻ phê phải không hả, nó cầm chổi quánh tới tấp vào người hắn. Hắn né được một cái thì lại bị quánh trúng một cái, nó cứ như thánh chổi sử dụng chổi một cách vô cùng điêu luyện. A à, đau con hâm kia a a a. Hắn vừa chạy vừa nhảy vừa la lên làm tụi trên lớp học đang học cũng phải ngó ra xem chuyện gì. Giỡn mặt với bà hả? Bà sẽ giáo huấn con lại ngay và luôn, thật không thể chấp nhận con cháu gì mà hư quá, nó vừa quánh hắn tới tấp vừa lên mặt giáo huấn mặc dù mắc. Cười lắm nhưng nó phải cố kiềm nén. Không thể chịu được nữa, hắn vùng lên rực lấy cây chổi trên tay nó. Nó ngáo ngáo nhìn cây chổi bị cướp mất rồi nhìn hắn mặt đúng chất gian hồ luôn. Giờ thì để ông dạy dỗ lại cho nhé, vừa nói xong thì hắn thẳng tay quánh vào mông nó. À à à, đau đau. Lì Hà Nhi, đừng im đó, ngu sao mà đứng đau bỏ bà luôn. Vậy cô quánh tôi cũng biết đau vậy. Anh là con trai mà sao anh dám đánh con gái như vậy hả? Đồ vũ phu, miễn bàn trai gái bình đẳng rồi cô chết chắc rồi. Hắn cười một cách thích thú. Hiểu rồi đó. Nó bị hắn rượt chạy vòng vòng cả sân trường, vừa chạy vừa phải né cây chổi. Tiếng hét thất thanh của nó làm náo loạn cả cái sân trường, cho tới khi giám thị chạy ra ngăn cản tụi nó lại thì nó mới không bị hắn quánh nữa. Và hiền nhiên thay vì quét sân trường giờ thì chúng nó bị trực vệ sinh lau hết tất cả hành lang lớp học luôn. Vì sợ chúng lại quánh nhau nên thầy giám thị cũng phải tò tò theo sau để canh, thế mà chúng nó vẫn quánh nhau như thường, canh lúc ông thầy đi đâu đó hai đứa. Nó kéo nhau trốn về làm ông thầy nổi xung thiên lên tức hộc máu không chịu nổi, tụi học sinh lớp 1-2 si một luôn. Cách chương.